Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Mối hận máu, tác giả Lê Nguyệt. Trong tập cuối này, số phận của các nhân vật trong truyện sẽ được giải quyết như thế nào? Và chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 ngay sau đây. Thạch tá Hỏa Tâm tinh, anh ôm lấy vợ, thu gục vào vai anh thổn thức. Ai nấy đều hoảng hốt khi nghe tin dữ. Ông Hương xót xa nhìn con gái, trái tim ông như đang có ai bóp chặt, đau muốn ngọc thở. Ông nghiến răng, thằng Thảo. Rồi sợ Thu thêm đau lòng, ông vuốt tóc chị an ủi. Không sao đâu con. Để rồi cha và Dr. Hương về tìm thầy thuốc giỏi chữa cho con. Y học bây giờ tiến bộ lắm, không có gì là không có thể cả. Để cha yên lòng, Thu gật gật đầu, nhưng tự thâm tâm chị cũng biết Dr. Hương cũng là thầy thuốc giỏi có tiếng tăm rồi. Hương cũng nói vào, bác Hương à, để con về hội chuẩn thêm về trường hợp của em Thu, xem có liệu pháp nào khả thi thì mình áp dụng, con tin rằng sẽ có. Thơ khóc rắm rứt, phải chi em về sớm một chút á thì sẽ không xảy ra chuyện, chị là người tốt, không thể không may mắn chị à. Thu nhìn Thơ nở nụ cười, nhưng nếu em về trễ hơn chị cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì. Ông Hương cảm kích nhìn Thơ. Đúng đó con, chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra. Nếu như hôm đó con cũng bị nó khống chế thì nguy hiểm tột cùng. Khá khen cho đứa con gái mới từng tuổi này, đã có khí phách của đấng trượng phu. Nếu như con có đâm chết nó lúc đó cũng không có tội. Rồi ông chuyển giọng tức giận. Nó mà còn sống... Thạch cướp lời. Con cũng giết nó. Nhị xen vào. Để em, anh đừng động vào. Thơ. Phải chi, con biết giết người trong hoàn cảnh đó là không có tội. Con đã đâm một nhát vào tim nó rồi. Chú Ba Đạt lên tiếng. Anh em tụi bay, đứa nào cái miệng cũng quá trời nhen. Hai cổ ngồi xuống bên cạnh Thu, đứa em dâu mà chị thương như đứa em ruột, vuốt tóc Thu, chị dịu dàng. Không sao đâu em, tình trạng xấu nhất mình cũng có bé Hoàng nói giỏi rồi. Ông Hương cảm thấy an ủi. Nói vậy thôi, các con cũng không nên vì quá tức giận mà làm chuyện nông nổi. Nhưng vụ này, nếu khi tìm ra hung thủ, ta sẽ giảm án cho họ khi họ có động cơ giết người mà không vì lợi ích cá nhân. Ông đứng dậy. Hôm nay không ăn cơm, ta về để lo chuyện của Thu. Con yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe lại, sau đó về trển một chuyến điều trị ngang con. Thấy Thu nhõm dậy, ông âu yếm đè vai cô xuống. Không cần tiễn cha. Mấy ngày sau, trong bữa cơm trưa có vợ chồng Thạch, Nhị và Thơ. Thu nhìn Thơ thật lâu, Thơ cảm thấy tia nhìn rất lạ, làm cô áy náy. Sao nay nhìn em ghê vậy chị? Thu cười, nụ cười héo hát. Em có thấy dòng họ Trần nhà này càng ngày con cháu càng ít không? Cố gắng mấy thì cũng chỉ có một con để nối dõi tông đường, ba đời rồi đó em. Thơ phì cười. Chị lo gì, bác Hương nói sẽ tìm thầy giỏi điều trị cho chị. Chị là người tốt, trời Phật sẽ phù hộ. Sau này chị con đàn cháu đóng mặt sức mà nuôi. Chuyện điều trị của chị cũng còn tùy vào số mạng, như chú ba cha của Nhị cũng coi như người họ Trần. Cũng chỉ có một mình Nhị thôi, cho nên chị nghĩ có nên tìm cho anh thêm người vợ nữa không? Thơ lạnh người, cô hiểu ý Thu muốn nói gì, chưa kịp phản ứng đã nghe Nhị cười khà khà. Trời, anh ba thương chị gần chết, đời nào cứ vợ hai vợ ba. Thạch dỗ vào đầu Thu, trìu mến. Tính bậy bạ gì đó. Thu chúng chím cười. Mà chị hỏi thiệt, hai đứa bay có thương nhau không? Có hứa hẹn gì với nhau chưa? Thơ lẹ miệng. Có rồi chị, tụi em thương nhau và hứa sẽ một chồng một vợ trọn đời. Câu trả lời của Thơ làm Nhị hiểu ra mọi việc. Anh làm bài toán rất nhanh và rồi quyết định. Dốc bà ơi, tôi hứa vậy với bà hồi nào? Vậy chứ, ông không thương tôi sao? Có, tôi thương bà như thương em vậy thôi, một chồng một vợ gì chứ? Thạch biết, Nhị quyết định hy sinh mối tình thầm kín của mình để Thu được toại nguyện. Anh cười lớn. Dốc là chú mày dốc đó. Thương người ta gần chết còn làm bộ. Thơ biết không, đi với anh, nó nói về em suốt luôn. Nói là nếu em đồng ý, nó cưới cái rộp, vợ chồng sẽ hạnh phúc cho coi nè. Anh cảm ơn các đứa em nào cũng đã nghĩ cho anh chị, nhưng hạnh phúc thì phải tự nắm lấy. Còn em, từ nay đừng suy nghĩ này kia nữa nghe. Nếu bây giờ em chưa có con, anh cũng không lấy thêm vợ, đừng nói chúng ta đã có thằng Hoàng rồi. Ăn cơm xong, Nhị đứng dậy thu xếp đũa. Thơ dọn dẹp bàn ăn, Nhị nói thêm: nếu chị ba muốn họ Trần ranh rác, anh ba có thể nạp Thơ làm thiếp. Thạch chọn chiếc đũa về phía Nhị. Nạp thiếp nè. Nhị quay lưng bước ra sau, ăn tiếp một cái đũa của Thơ. Nạp thiếp hả? Thạch, Thu, Thơ cười. Còn Nhị, anh bước rất nhanh về nhà mình, giấu những giọt nước mắt đang lan tròn. Ông Thăng đi ra xã mua thuốc cho bà Diện, nghe đồn trùm về việc Thu bị hãm hiếp tới sảy thai và không có khả năng sinh con nữa, thì phát hoảng và cảm thấy đau lòng cho Thạch. Từ ngày nhận 20 lương vàng của Thạch khởi xướng, các con ông mới đồng ý cho ông tiếp theo, thì ông mới bắt đầu suy nghĩ lại về hành vi của mình đối với vợ chồng Thạch. Thạch trước đây luôn hiếu kính với ông và bao giờ cũng xem ông là cha, mặc dù phải kêu dượng để nhớ về họ Trần. Thu là đứa con dâu ngoan nhất trong bốn con dâu của ông, Thân là con gái của Hương cả, từng sống trong nhung lụa quyền quý, có người hầu kẻ hạ, mà về nhà chồng cũng nhất nhất tuân theo quy luật bên chồng, chưa một lần phạm lỗi. Xảy ra bao nhiêu vụ tranh chấp vô lý của ông, Thu cũng chưa từng phản kháng khinh khi như Hà. Ông nghĩ lại, với tội danh chủ mưu cướp của hai cổ của ông và chủ mưu cướp của Hà, thì mặc dù Hà gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng so với ông thì có án giam. Vừa đi vừa suy nghĩ, trong vô thức, ông đã đến trước cửa nhà Thạch, căn nhà ông đã sống mười mấy năm. Nếu không vì ông ứng bà Hành tham lam vô độ, thì hôm nay ông đến đây đâu phải rụt rè như thế này. Chị hai cổ trước tai nạn của Thu đã về nhà rồi thu xếp trở qua chăm sóc em dâu. Chị ra tiệm thuốc bắc hốt thuốc về sắc lại cho Thu uống để ấm áp trong mình trong mẩy. Nhìn thấy ông Thăng, chị ngạc nhiên. Ủa, Dưỡng? Thăng lấy thái độ phong độ của bậc cha chú. Tao nghe vợ thằng Thạch bị dậy nên ghé thăm cô sao? Thạch bước ra. Để ông cười nhạo họ Trần tôi thiếu đức phải không? Thăng bước vô, ngồi xuống chiếc ghế bàn tròn. Tao đâu vô lương tâm vậy mày? Đứng trước chuyện này, trái tim ai bằng đá cũng chảy ra, huống chi tao là cha của tụi bay. Cổ và Thạch nhìn ông, ngầm đánh giá xem trong câu nói của ông có bao nhiêu phần trăm sự thật. Nhưng thấy khuôn mặt ông khẩn trương, y chang ngày má Thạch lìa đời, nên trong lòng cũng dịu lại. Ở nhà Thạch ra, cho đến lúc về tới nhà mình, ông Thăng vẫn bần thần cả buổi. Ông không ngờ được rằng chị em Thạch lại sẵn sàng ngồi tiếp chuyện với mình, lại bộc bạch những đau buồn của Thu. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày đâm những nhát dao chí mạng vào tim Thảo, ông có suy nghĩ mình là người cha giết người để bảo vệ sự an nguy của con sau này. Ông nghĩ là mình phải có một cái gì đó cho dòng họ Trần trước khi bị lọt lưới pháp luật. Nhưng làm gì thì hiện giờ ông chưa nghĩ ra. Chân của bà Diện càng ngày càng sưng, cả đêm đau nhức làm Thăng cũng chạnh lòng. Ông nhớ lúc trước, có lần ông với cha vợ ở ngoài ruộng, Thăng phản cỏ quá mạnh, cái phản bật lại làm cái tay bị trật sưng dung lên. Cha vợ đưa ông đi Trà Vinh hút thuốc về uống, chẳng mấy tháng đã trở lại bình thường. Ông quyết định đưa bà Diện đi. Đến Trà Vinh, dẫn ông thầy thuốc cũ. Nhìn tình trạng chân Diện, ông cười và chỉ cho có ba thang thuốc. Thăng hỏi trường hợp của Thu, ông cũng cười và nói một cách tự tin. 4 tháng sau có thai. Thăng mừng rú. 5 ngày sau khi bóp thuốc bắc, chân Diện đã trở lại bình thường. Diện rất cảm động trước chân tình của Thăng và lần đầu tiên bà cảm thấy mình đã yêu ông thật lòng. Cảm thấy đời mình từ nay đã có chỗ nương tựa. Thấy thầy thuốc này thật sự giỏi và có tay phục dược, Thăng ghi địa chỉ ra giấy rồi đến gặp vợ chồng giàu. Ông nghĩ mình không thể lộ diện để giúp đỡ Thu vì chưa chắc vợ chồng họ sẽ tin thành ý của ông, nên chỉ biết nhờ vợ giàu đem địa chỉ này đến cho Thu. Cầm tờ giấy trên tay, Thu nhìn cha. Chị ba cũng tội nghiệp lắm rồi, cha đừng làm gì nữa nghe cha. Thăng kêu lên. Trời ơi, mày còn không tin cha mày thì nói sao thằng Thạch tin tao được. Giàu cười, biết mình lỡ lời. Con tin cha mà. Vợ chồng giàu đến thăm Thu. Trước đó, vợ chồng anh, vợ chồng Sang và Phú có đến chia buồn đứa con bị sảy. Phú đã khóc sướt mướt xin lỗi anh chị ba về việc làm trái khoáy của Hà và thề sẽ bỏ cô ta sau khi đã mãn hạn tù. Thạch nói sau này sẽ cho ông bà Hai Nam một số tiền buộc họ rời khỏi mảnh đất này vì anh không muốn nhìn thấy Hà một lần nào nữa. Hôm nay, giàu cùng vợ đến đưa cho Thạch địa chỉ ông Lan ở Trà Vinh. Dẫn chuyện nói, nghe người ta đồn ầm, ông thầy này trị chứng vô sinh rất giỏi, kể cả trường hợp như của Thu. Thạch nhận địa chỉ, trong lòng lóe lên chút hy vọng. Hôm sau, Thạch đưa Thu đi Trà Vinh, đến tìm đúng chỗ thầy thuốc đó. Ông bắt mạch cho Thu xong, cũng vẫn cười cười. Cô bị tử cung nhiệt rồi, tử cung nhiệt khó mang thai, mà nếu có mang bào thai cũng dễ xảy. Trước hết phải trị thân nhiệt, uống 10 thang thuốc, sau đó trị tử cung nhiệt, uống 20 thang, 4 tháng sau sẽ mang thai, và thai sẽ khỏe mạnh bình thường. Thạch bán tính bán nghi. Đốc tờ nói khó mang thai lắm, không sinh đẻ được nữa. Lại cười. Khó, nhưng không phải là không thể. Vấn đề ở chỗ giữ được thai nhi hay không, phải có lòng tin, mọi việc mới suôn sẻ. Thạch lại hỏi. Nếu sau 4 tháng vẫn chưa có thai, chúng tôi sẽ đến để trị thêm một liệu trình nữa không? Lắc đầu. Không cần, là do số mệnh, không cãi được. Thạch nghe ông Lan nói vậy, trong lòng vừa mừng lại vừa lo. Mệnh số, hay là dòng họ Trần nhà anh, mỗi một thế hệ chỉ được quyền sinh ra một đứa con trai? Không, không thể. Anh đã nhiều lần tự vấn lương tâm, tự kiểm điểm mình và tin chắc rằng mình chưa làm điều gì sai quái với mọi người từ thuở bắt đầu hiểu biết. Anh cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai, nên anh không có kẻ thù. Anh lại càng không đẩy ai vào bước đường cùng, nên không thể nào bị quả báo. Thu cũng vậy, vợ anh hiền lành ngoan ngoãn, luôn luôn thủ phận vợ hiền dâu Thảo, sao lại vướng vào bất hạnh như vậy? Anh tin rằng, nếu trời cao có mắt, thì sẽ giải quyết cho anh vượt qua đường hiếm muộn mà con đèn cháu đóng như những người bình thường thôi. Mơ ước hết sức nhỏ nhoi mà cũng khó thực hiện sao? Về nhà, Thơ lo xác thuốc cho Thu, mỗi ngày đều đặn hai cử. Thơ chăm sóc Thu chu đáo hơn em ruột, khiến Thu rất cảm động. Nhiều lần chị nghĩ, nếu như mình không sinh đẻ được mà Thơ đồng ý, chị sẵn sàng cưới Thu làm vợ hai cho Thạch và tuyệt đối không ghen tương, không phân biệt con của Thơ hay con của chị. Miễn mang trong mình dòng máu họ Trần là chị sẽ xem như con mình. Nhưng lo cho Thạch thì chị cũng phải nghĩ đến Thơ và Nhị. Không biết thì thôi, giờ đã biết chúng có tình ý với nhau thì làm sao chị nỡ chia uyên rẻ thúy, đẩy chúng vào con đường ngang trái, sao xứng đáng với tấm chân tình của chúng đối với vợ chồng chị. Còn nếu cưới người khác cho Thạch thì... Chị dùng mình, lắc đầu, không dám nghĩ tới. Ông Hương cho người xuống rước Thu lên để nằm viện, cho các đốc tờ theo dõi. Nhưng Thu đang trong giai đoạn dùng thuốc bát nên từ chối. Một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, Thu vẫn chưa có tin tức gì ngoài da mặt hồng hào, thân thể như trẻ ra, khỏe mạnh hơn. Vợ chồng Thạch hoàn toàn thất vọng. Năm tháng trôi qua, Thu quyết định tháng sau sẽ về nhà cha mình để điều trị Tây Y. Nhưng tháng thứ sáu, bỗng Thu phát hiện ra, hai tháng nay chị không có kinh nguyệt. Chị nói với Thơ trước, Thơ nhảy dựng lên, réo Thạch trùm trời. Anh ba ơi, chị ba có thai rồi, có thai rồi nè, có thai đó. Thạch đang ở ngoài sân với Nhị và bé Hoàng, ù chạy vào nhà. Em nói sao, có thai hả, thiệt hả? Thu lôi tay Thơ lại. Trời, con nhỏ này, biết phải dạy hôn. Thơ hớn hở. Không dạy thì là gì, mất kinh hai tháng rồi. Mắt Thạch sáng rỡ. Mất hai tháng rồi hả, vậy là đúng có bầu rồi, sau tháng rồi em không để ý. Thơ chúng chím cười. Thạch quấn lên. Để anh đốt nhang cho ông và cha má, nhờ phù hộ cho em mang thai suôn sẻ. Thu phì cười, hạnh phúc nhìn chồng. Thơ săn sái. Để em đi mời bà mụ lại, khám cho chắc ăn nhang chị. Nhị nhào tới. À, tôi đi với bà. Thơ nạt nghe liếc Nhị. Không mượn, tôi không quen mấy người. Rồi cô lấy cái nón lá, tất tả đi tới nhà bà mụ Mười. Nhị bồng bé Hoàng lên, nhảy nhót lung tung. Sắp có em rồi, tha hồ cứng nha. Thạch đốt nhang xong, lại ngồi gần vợ, ôm chị vào lòng. Giả giang sao cho đó là sự thật, vợ chồng mình sẽ đi Trà Vinh một chuyến tạ ơn thầy. Anh thấy rồi, tiền bạc vàng dòng ruộng đất không quan trọng, quan trọng là con đàn cháu đóng, cho chúng ta một gia đình hạnh phúc. Vừa qua, anh và Nhị đã mua tất cả 50 mẫu đất tốt dưới cồn, rồi sẽ cho người ta thuê và không mua nữa, sẽ ở nhà với em hoài hoài luôn, chịu hôn. Thu lại chúng chím cười, rồi bỗng ngước lên nhìn chồng. Lỡ nhầm lẫn sao anh? Cũng không sao, nhưng anh tin trời sẽ không tiệt đường người tốt. Thơ và bà mụ Mười về tới, sau khi thăm khám, bà vỗ tay. có bầu 1 tháng rưỡi rồi. Mọi người cười gian, mặt ai cũng hớn hở, một niềm vui khó nói nên lời. Thu nhắc Thạch, cho cha hay hôn anh? Phải cho cha hay chứ, ông biết sẽ mừng cho coi. Rồi anh hào phóng cho bà mụ một số tiền gấp 10 lần công khám, quay sang Thơ và dạy. Thơ, bắt 2 con vịt xiêm, làm tiết canh 1 con, 1 con nấu cháo nghe. Nhị đi kêu vợ chồng giàu sang phú tới, anh ra mời chú thím ba để ăn mừng một bữa. Nhị la lớn, chấp hành mệnh lệnh. Thu nhõm dậy, để em phụ Thơ. Thơ đưa ngón tay trỏ chỉ vào chị. Nằm yên, không được xuống bếp. Từ nay, chị chỉ cần tịnh dưỡng, mọi chuyện trong nhà để em lo. Mọi người khi nghe tin đã có mặt đông đủ, trong thời gian chờ đợi, Cúc vợ giàu nói với Thạch và Thu. Thật ra, địa chỉ của ông thầy ở Trà Vinh là cha đưa cho tụi em. Cha nói lúc trước bị trật tay, ông nội đưa cha qua đó hốt thuốc uống có vài thang là khỏi. Hôm rồi, cha đưa bà Diền đi hốt, có hỏi thăm trường hợp chị ba, thì ổng đảm bảo 4 tháng là có thai. Cha đưa địa chỉ cho tụi em, kêu anh chị qua đó thử, biết đâu phước chủ may thầy. Hôm rồi canh đúng 4 tháng, thấy chị không có tin tức gì, cha ổng buồn. Nói là nếu hôm đó, chính tay cha đưa địa chỉ cho anh, chắc là anh sẽ hiểu lầm cha có ý gì đó. Nay mà biết chị có thai, chắc cha mừng lắm. Ba anh em giàu sang phú, nhìn thái độ của vợ chồng Thạch. Họ vui mừng khi thấy anh tỏ ra xúc động. Các em về nói với Dượng là anh chị rất biết ơn, đợi đến khi đầy tháng bé, anh sẽ mời Dượng tới chung vui. Buổi tiệc hôm đó rất là vui vẻ, đầy ấp tiếng cười. Ai cũng xúi chú thím ba cưới Thơ cho Nhị. Chú ba nói, tụi nó lên tiếng, tôi cưới cái rụp. Cưới xong, dẫn cho nó ở phụ với chị ba nó thời gian, chừng nào có em bé thì nghỉ. Thơ hầm hầm liếc Nhị, con mắt như lưỡi dao bén ngót, quét ngang trái tim gã thanh niên 21 tuổi. Ông Thăng đi ra xã, ông vừa gặp giàu và biết Thu đã đậu thai, trong bụng vui mừng kỳ lạ, như người cha nghe tin vui của con mình. Ông đi như chạy về nhà để chia sẻ niềm vui nức lòng với Diền. Khi đi ngang qua rặng bần dọc bờ sông, ông dừng lại dưới gốc cây bần để tiểu. Đường ruộng vắng ngắt, không một bóng người. Sau ông vẫn nghe tiếng rù rì bàn tán của một số người. Phóng đôi mắt đảo quanh khắp các lùm cây trên đường, ông phát hiện ra một nhóm gồm 4 người lạ mặt đang túm tụm ở đó. Bước tới gần một chút thì nghe loáng thoáng họ nói về ba Thạch. Ông rón rén bước từng bước nhỏ, sợ gây tiếng động, để đến gần hơn. Thăng ngồi xuống bụi ô rô cạnh đó để chúng không nhìn thấy ông, mà ông vẫn nghe và nhìn thấy chúng rõ ràng. Bọn này chắc có lẽ từ đâu tới, khuôn mặt dữ dàng không một chút quen thuộc, nhìn chúng rất ấn tượng. Thằng mặt mày bọng trợn, thằng chỉ còn một con mắt, thằng lại cà lăm, thằng cuối cùng thì thân hình chạm dở như đô vợt, mà đôi mắt ti hí nhìn rất gian. Ông nghe chúng bàn bạc như vậy. Mày chắc thằng Thăng có nhiều vàng không? 100%, ít nhất cũng 100 cây. Chính miệng tư sử nói với tao, ông nội nó chết để lại, chia đứa 100 cây. Tao nghĩ nó sẽ nhiều hơn. Sao mày không rủ tư sử đi với? Nó rành nhà thằng đó hơn. Trời, muốn chết à? Nói với tư sử khác nào tự tố cáo. Thằng đó hiền lành nhát gan, với lại nó cũng đủ ăn, mà cũng có cảm tình với thằng Thạch nữa. Nó không biết là tốt nhất. Rồi bây giờ kế hoạch cướp ra sao? Tên một mắt. Đầu tiên, lọt vô nhà đó rồi, phải nhanh chóng khống chế được con vợ nó, bắt nó đưa 200 lượng mới xong. Vợ nó đang có bầu, bao nhiêu nó cũng dám đưa ra hết. Ê, tao nghe nói nó con ông Tri Huyện đó, lỡ thất bại, chắc tan xương nát thịt với ổng à. Chứ không phải chuyện chơi đâu. Sao thất bại được? Xong phi vụ này, mỗi đứa được 50 lượng thì tản hàng. Đứa một nơi, đố cha đứa nào tìm ra thì sợ gì Tri Huyện chứ. Nhà nó bây giờ chỉ có vợ chồng, con trai nó với con nhỏ ở. Nếu có là có thêm một thằng con nít nữa, xử dễ ủi, đứa nào kháng cự, giết bỏ mẹ nó. Nó còn 3 thằng em trai nữa nghe. Tao điều tra rồi, 3 thằng đó ở riêng hết trơn. Vậy tối nay thực hiện hả? Khoảng nửa khuya, lúc nó đang ngủ, mình tấn công vô, cửa tao mở khóa cái một à. Rồi, thống nhất vậy đi. Ông Thăng điếng hồn, trong khi bọn chúng trả giấy dầu ra dọn bữa ăn, ông cũng rón rén đi ra như lúc rón rén đi vào. Ra được bên ngoài, ông không về nhà mà trở ngược lại nhà giàu, tập họp các bà con lại, kể cho chúng nghe những điều ông vừa tai nghe mắt thấy. Ba anh em hồn phi phách tán. Để đề phòng bất trắc, họ không nói cho vợ nghe mà lên kế hoạch bảo vệ vợ chồng Thạch. Ông Thăng về, kể cho bà Diền nghe, bà ta mặt xanh như tàu lá chuối. Tình vui của Thu chưa xong đã cảm thấy tin buồn sắp tới. Đêm nay Thu mà có bề gì thì xem như kiếp này nó chỉ có một đứa con mà thôi. Bà nói với Thăng, tối nay em đi nữa. Thăng phì cười. Đi làm gì, đàn bà thì sao chống cự được chứ. Đừng xem thường nghe, em sẽ bắt một thằng cho anh coi. Thôi thôi, ở nhà giùm cái, thèo dướng tay dướng chân lắm, mắt lo cho em á, sao bắt cướp được. Không cần lo, phải cho em đi đó. Bà chạy xuống nhà sau, lấy sợi dây gân dài ra, đưa ông coi. Em trói nó bằng dây này nè. Ông Thăng bật cười ha hả. Chiều tối, từng người một kín đáo đến nhà Thạch bằng con đường nhà chú Ba Đạt đi lên vì sợ tai mắt của bọn cướp. Khi đã đầy đủ ba anh em vào, chú Ba ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra mà anh em họ lại bí mật như vậy. Chú cứ điều tra mãi, cho đến khi vợ chồng ông Thăng tới thì chú không chịu đựng nổi, linh tính cảm thấy có gì đó bất lợi cho vợ chồng Thạch sắp xảy ra. Mọi người định lên nhà Thạch thì chú Ba cản lại. Nếu không nói rõ chuyện gì, tôi không cho phép mấy người đi con đường này. Ông Thăng ngạc nhiên, tụi bay chưa nói gì với anh Ba hết sao? Rồi ông tường thuật lại cho chú Thím Ba về tất cả những gì ông đã nghe thấy được. Nhị cứ há hốc mồm chặt lưỡi mãi, còn chú Ba bán tính bán nghi, nhưng nghĩ lại, ông ta không có lý do gì mà dựng chuyện như vậy. Ông căn dặn Thím Ba ở nhà, rồi học tóc kêu nhị cùng gia đình họ Phan âm thầm kéo nhau lên nhà Thạch bằng con đường tắt. Hôm nay là đêm 29 âm lịch, trời tối thui như mực, mà họ đi lặng lẽ, không trò chuyện, không đèn đuốc. Dòng ra phía sau, chú Ba đến cửa sổ phòng ngủ của Thơ, gọi khẽ. Thơ! Thơ! Đang ngủ, Thơ tóc mền dậy, giáo giác. Ai? Ai vừa mới gọi đó? Chú Ba thì thầm. Chú Ba đây, con ra nhà sau, mở cửa cho chú và mấy cậu vào. Thơ cảnh giác. Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm vậy chú Ba? Thấy Thơ chưa tin cha mình, nhị lên tiếng. Thì mở cửa đi, hỏi hoài lỡ chuyện bây giờ. Nghe tiếng nhị, Thơ yên tâm. Cô bật ngồi dậy định ra mở cửa, bỗng khựng lại. Cô quay ngược trở vào phòng ngủ của vợ chồng Thạch, gõ cửa. Anh Ba, anh chị Ba ơi. Thơ gọi lại lần nữa thì Thạch mở cửa ra. Thu ngơ ngác nhìn Thơ. Có chuyện gì hả em? Thơ kể vắn tắt mọi chuyện và theo vợ chồng Thạch ra mở cửa, dẫn mọi người vào nhà trong, không ra đại sảnh. Thăng kêu Thơ đốt đèn cầy, chứ đừng đốt đèn dầu, có ánh sáng rõ. Thạch thắc mắc, không hiểu chuyện gì mà có cả ông Thăng và bà Diện ở đây. Thăng một lần nữa kể tỉ mỉ những gì nghe thấy buổi trưa hôm nay cho Thạch nghe. Ông kết luận, mày phải tin dưỡng, đêm nay cả nhà mình phải bắt cho được bọn cướp. Thơ bốt chát, biết có cướp, sao không báo xã trưởng, có phải an toàn hơn không? Thạch hiểu ý ông Thăng. Có lẽ Dượng sợ bước dây động rừng, giả lại, lỡ như xã trưởng huy động người bảo vệ anh, thì bọn cướp sẽ bị đánh động. Cướp lần này không được, chúng cũng cướp lần khác, chừng đó mình đâu biết đâu mà đề phòng. Thăng vỗ tay cái bốt. Đúng như vậy, tao tính bọn chúng có 4 thằng, mình có 6 người, toàn là dân lao động mạnh khỏe mà sợ nó sao. Bây giờ lên kế hoạch bảo vệ con Thu, chúng không khống chế được Thu thì tụi mình dễ xử rồi. Bà Chiền lên tiếng. Bảo vệ Thu để tôi và Thơ lo. Chú Ba, đàn bà bảo vệ bằng cách nào? Lát nữa tôi với con Thơ nằm trong phòng của Thu, kéo cái màn che lại. Khi nghe bọn chúng tới, Thạch chạy ra ngoài với mọi người. Chuyện ở đó để tôi. Thạch gật đầu. Biệt phái chú Ba theo hỗ trợ, còn anh em mình và Dượng thì trở về phòng ai đó mà nghỉ, chờ tín hiệu của anh. Khi anh la lên thì cùng nhau súng lại bắt bọn chúng. Thơ quăng xuống đất một đống dây luộc dành để cột trâu. Bà Diện nói, dây này không cột được bọn chúng, phải dùng dây gân. Nhảy ra nhà sau, ôm lên một ôm. Nó đây. Hai ông già nhìn nhau, rồi không ai bảo ai. Cả hai cùng dùng dây luộc giăng là đà dưới mặt đất, trên tất cả các nơi khi bước qua cửa vào nhà. Mọi người nhìn hai ông lui cua giăng bẫy bắt người. Phú vỗ tay tán thưởng. Công nhận á, hai ông song kiếm hợp bích coi đã ghê. Thằng ngước lên cười. Là ông nội bay dậy đó. Phải đánh phủ đầu chúng trước, té xuống thằng nào trói thằng đó liền. Nghĩ lại, nếu lần này mình thành công bắt cướp thì rõ ràng ông đã theo phù hộ cho thằng Thạch, lần trước vụ hút thuốc cho Thu và lần này. Thạch bần thần, nghe ông Thăng nói, anh cũng cảm thấy như vậy. Và nếu đúng như vậy thì ông đã mượn tay Thăng giúp cho anh. Có phải ông muốn anh bỏ qua mọi chuyện mà tha thứ cho cha Dượng không? Anh ngập ngừng. Nếu bắt được chúng, từ nay con sẽ gọi Dượng bằng cha, con sẽ có hai người cha là chú Ba Đạt và Dượng. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về Thạch. Ông Thăng cảm động không nói được tiếng nào, làm lũ gian dây giàu sang phố dỗ dai Thạch cảm kích. Tụi em sẽ hết sức phối hợp với anh để sau này người ta nghĩ anh em nhà này không dễ bị ăn hiếp. Bà Diện cũng hưng phấn. Lát nữa tao làm gì á, mày cũng đều phối hợp nhan thơ. Đời có mấy người trọn vẹn đâu, nào ai nỡ đánh kẻ quay đầu, mở ra cho họ con đường sống, trần thế vơi dần cảnh bể giao. Ông Thăng và chú Ba sau khi giăng dây xong, hài lòng nhìn lại kết quả. Xong ông quay qua các con, chỉ đạo. Dướng bẫy khoảng hai thằng thôi. Trong khi tao và anh Ba trói gô nó lại, thì bốn đứa bay phải bắt cho được hai thằng kia. Cũng không loại trừ khả năng nó có đông hơn bốn thằng. Bà Diện và con Thơ phải bảo vệ cho được con Thu. Thu mà lọt vô sự khống chế của nó thì coi như hư bột hư đường hết ráo. Mọi người gật đầu, chú Ba Đạt sắp xếp. Bây giờ ai vào chỗ nấy, Ba Thạch kiếm sợi dây nhợ cột vào cái nắm cửa. Khi chúng loay hoay mở ổ khóa thì bên trong mình sẽ hay. Tôi dí anh hai núp sau cái tủ ly, xông ra bắt hai thằng, còn bốn cậu dí theo hai thằng. Quay sang Thăng, chúng nói. Mình chơi tay đôi không lại tụi nó đâu. Phải lấy dây làm thòng lọng, trồng vô chân nó, rồi kéo lên xà nhà. Hỏa may mới làm cho nó trở tay không kịp. Nhị quăng đống dây gân trên tay xuống, bốn anh em hì hục làm những sợi dây thòng lọng. Cũng đã khuya, mọi người trở về chỗ. Diền và Thơ vào phòng của Thạch, trải chiếu nằm cạnh vách tường, bỏ tấm màn che xuống, bên ngoài nhìn chẳng thấy bên trong. Thơ nằm cạnh Diền, lúc này mới giật mình nhớ ra là cô và bà ta có nhiều ân oán chưa giải quyết. Mặc dù Thạch đã tuyên bố sẽ bỏ qua tất cả và gọi ông Thăng bằng cha, nhưng cô chắc khó lòng tha thứ cho bà Diền để gọi bà ta bằng má. Phải, cô có thể quên bà đã từng bạc đãi đuổi xô cô, nhưng mối thù giết cha của bà già Ken luôn luôn là tảng đá đè nặng trong lòng cô bao nhiêu năm nay. Đang lim dim mơ màng, Thơ bị bà Diện nhéo vào tay. Thơ, dậy đi, tụi nó tới rồi. Thơ hốt hoảng bật dậy, dụi mắt dán màn nhìn ra, chỉ thấy Thu ngồi run sợ nơi mép giường. Cô và Diện chạy đến an ủi. Không sao đâu chị, có em luôn bên cạnh, nó động tới chị phải bước qua sát em. Thu ngước nhìn, níu lấy tay Thơ. Bà Diện chút tóc chị. Bây giờ con nằm xuống đi, cuốn nhiều lớp mền vô cái gối ôm, rồi vô khuất trong này, có gì và con Thơ bảo vệ. Thu chưa kịp phản ứng, thì Thơ đã lấy mền cuốn quanh cái gối ôm như một người nằm, và cô cũng cuốn mền nằm kế bên. Bà Diện hết hồn giật mình kéo Thơ ngồi dậy. Trời đất, mày điên hả? Tụi nó là ăn cướp chứ không phải chuyện đùa, không có giỡn ngươi được. Không sao, bà lo bảo vệ chị Ba đi, tôi khỏe mạnh, khó đụng tới lắm, đừng tưởng bở. Bà dứt khoát. Không cho đứa nào xảy ra chuyện, có gì để tao? Thơ thoáng chút cảm động, đẩy bà vào trong. Không sao đâu mà, bà lo bảo vệ chị Ba đi, kẹo chúng vô bây giờ. Vô mà trên giường không có ai, nó kiếm tùm lum thì mệt nữa. Bà Diện nói không được, đành kéo Thu lui vào trong, bụng hồi hộp, dỗ theo mắt Thơ. Đúng như dự tính của ông Thăng, khi mở được cửa, cả bọn ào vào. Hai thằng đi trước, do bất cẩn ngã nhào xuống đất, hai thằng còn lại, không, ba thằng, tất cả là năm tên phóng vào trong, bị anh em Thạch dí bác. Hai tên đầu sỏ thì đã bị chú Ba và anh Thăng trồng thòng lọng vào chân, và đang tìm cách treo chúng lên xà nhà, vì nếu chậm chút, hai tay vẫn còn tự do, chúng sẽ tháo dây thì phiền phức lớn. Nhị thấy vậy, ù tới giúp hai ông già quăng dây lên xà nhà và cùng họ kéo lên, dùng dây dư cột vào gốc cột cho hai tên bị treo tòng ten lộn đầu xuống đất. Anh em Thạch giật lộn với ba tên còn lại cũng vất vả, vì bọn chúng là cướp chuyên nghiệp, võ công đầy mình, lại có trang bị vũ khí. Tên một mắt bị treo la lên, bằng mọi giá phải bắt được con vợ nó. Nghe vậy, một tên cầm cái mát gióc mở đường máu chạy dục đi. Mọi người hoảng kinh đuổi theo, nhưng bị hai tên cầm dao đứng ngán lại. Ông Thăng nhìn giáo giác, phát hiện ra cái phản cạnh góc nhà. Ông rút ra cái rẹt đưa lên. Bay đụng tới con dâu tao, tao chém chết mẹ hết. Rồi ông lại gần tới một mát. Tụi bay không ra khỏi đây được đâu, tao đã báo chính quyền rồi. Chuyện tụi bay bàn ở bờ sông, tao nghe ráo trội. Bay may mắn thoát khỏi đây, thì thằng Tư Sử nó cũng vạch mặt bay. Giờ chưa có gì quá đáng, cứu vãn vẫn còn kịp. Thằng Cà Lâm đang lâm le con dao, nạt ông. Im đi, tụi tao không có sợ chính quyền đâu. Thằng cố gắng cười ha hả. Ừ, tụi bay ngon. Đứa nào mà đụng tới sợi lông chân của con tao thì tao bứt đầu hai thằng này. Hai đứa còn lại cũng cười gian. Vậy thì tao cảm ơn, khỏi phải chia chác cho nó. Tên một mắt bị thòng đầu xuống đất, tức tối quát lớn. Đôi co hoài, nhanh lên, chứ để tụi tao dậy sao? Tên cướp đi lục tùm lum, rốt cuộc cũng tìm ra phòng ngủ của Thu. Hắn xông tới tóc mờ ra, nhìn thấy Thơ cứ ngỡ là Thu, hắn quát. Đứng dậy! Bà Diện từ trong dán màn bước ra, chúng chiếm cười. Ê chú em, chú đâu có phỏng tay trên tôi được. Tôi đã rình từ tối đến giờ, canh me nó ngủ giấc một mớ. Chú muốn gì cũng phải tính toán chia chác với tôi mới được chứ. Hắn lừ mắt ngó bà Diện. Cầm cái mỏ chó bà lại đi, trói nó xong tới phiên bà. Diện ưỡn ẹo đi ra. Tôi có thể không lấy phần, nhưng với điều kiện chú phải làm tình với tôi một chút thì tôi hứa bỏ về không khai ra. Con nhỏ này á, nó cũng không biết tôi là ai mà đi tìm. Nói xong, trong khi hắn còn bất ngờ, bà Lục phăng áo bà ba ra ngoài, chỉ còn mặc độc nhất chiếc áo cánh mỏng dánh để lộ khuôn ngực tròn trịa còn bốc lửa như phụ nữ 40. Hắn ngơ ngẩn đứng nhìn trân trân như trời trồng. Bà Diện đè hắn ra giường, hất cái mát giót trên tay hắn văng ra xa, rồi ngồi trên người hắn, hất hàm ra dấu cho Thơ. Hiểu ý, Thơ ngồi bật dậy, lần tay dưới chiếu, lấy sợi dây gân đã cột thòng lọng trồng vào chân hắn, nói: Xong rồi. Bà Diện bước xuống khỏi mình hắn, cùng Thơ hì hục lôi hắn ra cửa, cho sợi dây thích chặt lấy chân. Nhưng hắn rất là mạnh, hai tay níu lấy thành giường trì lại, làm sức của hai người không cách nào kéo ra nổi, mà không dám kinh động đến nhà trên. Diện ra dấu cho Thu đứng im đừng lộ diện, còn Thơ buông dây cho Diện giữ, định lấy cây đánh vào tay hắn thì bất ngờ bị hắn chụp lại, lăn trên mình và đè cô bóp cổ. Đến lúc này thì Thu không chịu nổi, chị xông ra nhưng bị bà Diện xô trở vô. Diện nhào tới đấm túi bụi vào lưng tên cướp, vừa đấm vừa la: Buông con gái tao ra, buông con gái tao ra. Hắn vẫn dửng dưng, càng siết chặt cổ Thơ hơn. Diện đâm hoảng: Tao liều mạng với mày. Nói xong, bà cắn chặt vào vai hắn tứa máu, nhưng đúng là sức trâu bò của tên cướp. Hắn hất bà văng ra ngoài, Diện té vào vách tường trên đầu giường của Thu. Bỗng bà nhìn thấy cái mát chót luôn được thạch giấu dưới gối. Một tay giữ dây, tay kia bà rút nó đâm phọc vào tên cướp. Hắn rú lên rồi buông Thơ lăn ra đất. Ba người đàn bà con gái phát run lên. Bà Diện lắp bắp: Giết người rồi, tôi giết người rồi. Xong bà quay sang Thơ, rờ rẫm thân thể cô, mếu máo: Cô sao không con? Có bị trầy xước chỗ nào không? Ở tù cũng không sao, miễn cứu được con là mãn nguyện rồi. Con có bề gì á, sao dì dám nhìn mặt ba con ở bên kia? Thơ hoàng hồn sau khi thoát cái chết trong gang tấc, cảm động trước tấm lòng của Diện, cô òa lên khóc ôm lấy bà. Sau một chút trấn tĩnh, Diện rút con dao đầy máu bước ra ngoài. Bà đưa cái mát lên: Tôi giết thằng ăn cướp đó rồi. Mọi người tá hỏa nhìn bà. Hai tên còn lại nghe tin hồn phi phách tán nên nhanh chóng bị cả nhà tóm được, trói gô vào góc cột. Bảy người đàn ông vào lôi xác tên cướp ra mới phát hiện hắn ta còn sống. Rất may lưỡi mát không đâm trúng tim. Phú già nhảy lo phần đi kêu xã trưởng. Thạch nắm lấy tay vợ đang run rẩy vì chứng kiến tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Anh bóp chặt: Không sao rồi em, bọn cướp đã bị bắt hết. Thu nhìn bà Diện: Dì đừng lo, ra xã con sẽ làm chứng. Trong hoàn cảnh đó để bảo vệ Thơ, dì bắt buộc phải làm vậy. Thơ rơm rớm nước mắt, nắm tay bà: Đúng là chỉ có tấm lòng của người mẹ mới xả thân cho con như vậy. Từ nay con sẽ quên hết chuyện cũ, một lòng đối với má. Nghe Thơ kêu mình bằng má, Diện rớt nước mắt. Một niềm hạnh phúc vô bờ mà mấy mươi năm làm người lần đầu tiên bà trải qua. Không ngờ, không ngờ một con người xấu xa như tôi cuối đời lại có được đứa con ngoan và người chồng tốt. Anh em giàu nhìn bà, trong lòng họ cũng đã bỏ qua chuyện. Thạch ôm gia chú ba già Thăng: Con cảm ơn hai người cha đã hết lòng lo lắng cho con. Rồi quay sang Dậu: Trời cũng sắp sáng rồi, chú mày nhờ thím Tư và thím Năm lại nhà anh bắt dạy con gà nấu cháo, sau khi xã trưởng đến ăn kết, mọi người cho lời khai xong thì ăn ngang. Sang cười hì hì. Năm con ngang anh ba, ăn một bữa hoành tráng mới được. Xã trưởng đến, sau khi lấy khẩu cung từng người, bọn cướp cúi đầu nhận tội, can cho người khiêng tên cướp bị thương về trạm xá băng bó có lính canh. Vụ bắt cướp thành công. Hai hôm sau, ông Hương và chính đứa con của ông xuống thăm Thu vì biết chị mang thai và trải qua trận kinh hoàng. Thu đón chị em với vẻ mặt hồng hào tràn đầy hạnh phúc. Họ nấu sẵn các món ăn ở nhà ông Hương mang xuống, Thơ không cần phải làm gì. Ông Hương cứ nhìn Thơ cười mãi, khiến cô cảm thấy mắc cỡ. Ông nói, còn ráng phụ anh chị con thêm thời gian, rồi mới được về nhà thằng Nhị nghe không? Thơ ngúng ngoải, bác Hương kỳ, nàng không cái về nhà thằng Nhị. Ông cười ha hả. Đương không sao được, ta nhìn là biết rồi. Ông Bảo Thạch mời vợ chồng chú Ba Đạt, vợ chồng ông Thăng và các em lại cùng dùng cơm. Ông nói, cha cũng phải nói lời cảm ơn với anh Xui và chú Ba đã bảo vệ các con của cha. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, đầy ấp tiếng cười. Các chị em của Thu cũng hết sức hòa đồng, dù các anh đã làm ông này ông nọ. Tàn cuộc, ba ông già không có ai say. Chú Ba mệt nên xin về sớm, còn lại mình ông Thăng và ông Hương. Thăng quyết định tự thú. Ông mời ông Hương Bằng cùng mình đi ra băng đá sâu giường. Chỗ này vắng người, không ai nghe được cuộc trò chuyện. Ông nhìn ông Hương. Tôi có chuyện này muốn nói với anh. Hương ngạc nhiên rồi sở lỡi. Chuyện gì? Anh cứ nói thẳng. Giọng nói của Thăng rõ ràng, không một chút run sợ. Tôi muốn tự thú với anh. Chính tay tôi đã giết thằng Thảo. Ông Hương trố mắt kinh ngạc. Là anh hả? Phải, là tôi. Tôi đi mua thuốc cho bà Diền, về nghe nó kêu. Nó chửi bà Diền rồi giết con Hà, trả thù vợ thằng Thạch, giết con Thơ và cướp hết của nhà thằng Thạch. Tôi nghe mà hoảng kinh, mới hỏi vụ gì. Nó nói con Hà xúi nó đi cướp vì thằng Thạch có nhiều tiền. Nhìn thấy Thu đẹp, nó sinh tà tâm nên cưỡng hiếp. Nhưng Thu chống cự quá nên không thành, thì bị con Thơ đâm một dao. Nó nói sau khi lành rồi, nó sẽ giết bà Diền vì không đi kêu con Hà cho nó. Nó giết luôn Thơ vì cản trở nó. Nó dứt khoát phải chiếm được thân xác con Thu. Nó cũng sẽ tổ chức một trận cướp quy mô để bắt cóc con thằng Thạch. Tôi nghe nó tính ác ôn mà toàn xoáy vào nhà của tôi nên tôi hoảng kinh. Nó lệnh tôi cõng nó về nhà cha má nó. Tôi bèn rút dao đâm nó mấy nhát. Xong bỏ về, sau mới hay nó chết. Nói thiệt với anh á, bây giờ mà trở lại cảnh đó, tôi cũng giết nó. Giết nó vô tù cũng được, chứ nó còn sống thì các con tôi cũng không yên ổn được. Ông Hương trầm ngâm rồi chợt hỏi, từ lúc nào anh xem thằng Thạch là con? Thằng mím môi, từ lúc tôi cặp với bà Diện, Thạch là đứa đầu tiên xung phong cho tôi tiền để mua lại miếng đất của con Thơ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng là tôi do quỷ ám hay sao mà đi tham lam không chừng mực, chứ hồi nào tới giờ nó vẫn luôn cung kính coi tôi như cha. Mới đây nó đã gọi tôi bằng cha. Thằng móm mém cười, thú thiệt với anh á, bây giờ có đi tù, tôi cũng không ân hận, vì con cũng đã hiểu tấm lòng của tôi rồi. Ông Hương im lặng nghe Thăng giải bày, tự nhiên ông cảm thấy xúc động và hiểu hết những dằn xé trong lòng của Thăng. Nhưng ông là người cầm cân nảy mực, ra trước chính quyền đâu thể xử Thăng trắng án được. Ông nghĩ đến, nếu Diện hay Thăng đưa Thảo về nhà, sau khi hồi phục, hắn sẽ dở thêm trò gì, biết đâu mà đối phó. Bắt cóc bé Hoàng đòi tiền chuộc đối với một tên đang nợ nần chồng chất là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu sự việc không thành, tính mạng Hoàng sẽ bị đe dọa. Ông lạnh mình không dám nghĩ tới. Và ông Hương nhớ, mình đã nói nếu biết được hung thủ thực sự thì sẽ khoan hồng xử nhẹ. Không phải ông không biết trong việc này có thể Thăng nói quá sự thật, nhưng động cơ giết người của ông ta thì ông hoàn toàn tin. Chỉ việc Thu có thai là ông đã bỏ qua những lầm lỗi trước đây của Thăng rồi. Đến bây giờ liều mạng tập hợp các con để bảo vệ vợ chồng Thạch thật sự làm ông cảm kích. Ông đặt tay lên vai Thăng. Anh không sợ bị tù tội sao? Sợ, nhưng sự thật thì không thể bưng bít được. Anh cũng biết, nếu công khai xét xử, tôi cũng không giúp anh tráng án được. Tôi biết, thì anh cứ chấp pháp, nhẹ được phần nào thì tôi cảm ơn anh phần nấy. Tôi đã phạm tội thì phải chịu hình phạt. Nhưng cho tôi hỏi thêm, bà Diện đâm thằng kia như vậy, có bị tội không? Ông Hương nghiêm nghị trả lời. giữa một tên cướp khát máu và một cô gái ngây thơ, anh sẽ cứu ai? Thăng cười héo hát. Vậy tôi cũng yên tâm rồi. Hương nghiêm túc nhìn Thăng. Chuyện anh giết thằng Thảo có ai biết không? Thăng lắc đầu. Hương dỗ dai Thăng. Ở đây tôi ghi nhận dũng khí của anh đã dám đứng ra tự thú, nhưng hãy xem như tôi chưa từng nghe anh nói gì. Từ nay hãy cố gắng sống tốt, là một con ngựa chân chính cho đám con noi theo. Thăng mừng rỡ, siết chặt tay Hương. Anh bỏ qua cho tôi à? Ông Hương trở mặt. Bỏ qua vụ gì? Anh phạm tội gì à? Hai ông già cùng cười gian, dẫn nhau vào nhà. Thăng như trút được tảng đá ngàn cân, bấy lâu luôn đè nặng trên lồng ngực.